Hoàng Nhật lại không lên tiếng. Thực sự bức thư này không phải là chuyện đùa. Tất cả những điều bên trong không hề đơn giản tiết lộ cho người ngoài biết được. Hoàng Nhật ngoài nghiêm mặt ra thì cũng không có phản ứng gì quá lớn. Nhưng mà thực ra nội tâm như đã nổi sóng to gió lớn rồi. Y suy nghĩ vạn ngàn vạn lần. Vấn đề là y biết rõ Đại Thiện Sơn đã vì bức thư này mà chìm thân ở trong sóng to gió lớn. Chỉ sơ ý một chút là sẽ bị quật ngã hoàn toàn. Thậm chí sóng to đã đánh tới trước mặt rồi. Trong rừng núi có một đôi mắt âm trầm đang nhìn sang bên này. Triệu Thống Hoài trốn trong rừng chuỗi đám người Đại Thiện Sơn rời đi, y vẫn luôn lặng lẽ theo dõi. Vì Nghiêu Đạo muốn ngăn cản thu lại sổ sách, không nói tới việc liên quan tới 400 vạn kim tệ, quan trọng hơn là muốn xác nhận một chút xem Nghiêu Đạo có phải đang lừa gạt mình. Nếu thực sự đang lừa gạt, y sẽ có chuẩn bị khác. Kết quả tận mắt nhìn thấy bên cạnh Nghiêu Đạo xuất hiện người, hơn nữa là đi ngăn cản người của Đại Thiện Sơn. Mặc dù khoảng cách hơi xa, không biết đã làm cách nào để ngăn lại, nhưng mà vẫn thực sự thấy rõ ràng đám người Hoàng Liệt Đại Thiện Sơn sắp rời khỏi Vạn Thú Bồn đi về lại, dường như là đang đi về hướng viện tử nơi Nghiêu Đạo đang ở kia. Thấy được tình cảnh này, Triều Thăng Hoài nghi ngờ chớp mắt, thầm nói: Nghiêu Đạo thật đúng là dám cản lại thu sổ sách sao? Trong đại điện chính cung, Cửu Sơn đã vội về trước báo cáo tình huống bất ngờ cho Tây Hải Đường biết. Tây Hải Đường dạo bước suy tính, cau mày cất tiếng nói: Có ý gì? Cửu Sơn đáp: Không biết, nhìn không ra mánh khóe, nhưng mà rõ ràng thực sự có chuyện gì đó khiến Hoàng Điệt coi trọng. Cũng không biết là những người kia đang giở cái trò quỷ gì. Những người này... Đúng rồi, nói đến những người này, Tây Hải Đường phải cảm thán. Những kẻ đánh đánh giết giết đoạt địa bàn này làm việc gì cũng không từ thủ đoạn, động một chút là thương vong diệt môn, toàn là đám không chết không ngừng. Kiều Sơn nói: Cũng có thể hiểu được, môn phái cần phát triển, đệ tử nội môn cần tài nguyên tu luyện, những thứ này đều cần tài lực, mà lại không có tài lộ cố định, cũng chỉ có thể đoạt địa bàn thôi. Địa bàn có thì lời nói có trọng lượng hơn, tài lộ sẽ có, chưa nói tới thuế má nộp từ dưới lên. Những đại gia đình có chuyên công, có chuyện công, bằng hiếu kính tích lũy được cũng không ít. Tính toán ra đối với những môn phái kia, có ai mà không muốn cơ chứ. Quan trọng là những người này hiện giờ đều đang gây sức ép cho Vạn Thú Môn ta, không đối phó được, một huyễn giới điệp mộng cũng bị náo loạn hết rồi. Tây Hải Đường lắc đầu, y nói không chỉ Nghiêu Hữu Đạo, trong mắt y Nghiêu Đạo chỉ chơi nhỏ đánh nhỏ, chính thức khiến y lo lắng chính là đại môn phái kia. Mặt ngoài nhìn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng mà lại lén người tới phần cao thấp chỗ ta, không có mấy ai là kẻ chân thật hết. Bên này nhận được tin tức, vì đây là nơi giao thủ, nơi nào có môn phái đổ máu thì cái chết sẽ tính bằng đơn vị hàng ngàn tu sĩ. Vạn Thú Môn không phải là không muốn tiếp đãi những kẻ này, với tài lực của Vạn Thú Môn tiếp đãi cũng không có tiêu hao, một chút là sợ nếu không có để ý thì sẽ bị cuốn vào. Cửu Sơn thở ra một ngụm khí nói: Những người này đuổi lại không tiện đuổi, chỉ có thể nhịn thêm một chút, bản thân chúng ta cẩn thận một chút là được. Huống chỉ chuyện của huyễn giới đã hấp dẫn sự chú ý của mấy vị kia, hiện giờ không ai dám táo bạo quá mức nữa. Bản thân những người này cũng có chuyện của mình, không thể cứ mãi ở đây không chịu đi được. Hoàng trưởng môn... Đám người Hoàng Liệt lách mình đi liên tiếp đáp xuống viện, trực tiếp phá cửa. Viên Cường canh giữ bên ngoài, vừa mở miệng liền bị Hoàng Liệt đẩy sang bên. Cả đám người lấy Hoàng Liệt dẫn đầu trực tiếp xông vào viện tử. Trong đình, Nghiêu Hữu Đạo như là người không có việc gì đang cùng đánh cờ đùa giỡn với quản phường nghị, nói không ít những lời khó chịu. Động tĩnh tới, ngón tay nhỏ nhắn của quản phương nghi nắm sợi dây ngẩng đầu nhìn lên. Nghiêu Hữu Đạo cũng ngẩng đầu lại nhìn, trên gương mặt nở nụ cười, đứng dậy. Hoàng Liệt đã trực tiếp tiến vào. Hoàng trưởng môn là khách quý, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Nghiêu Hữu Đạo khách khí chắp tay. Hoàng Liệt nhìn chằm chằm quản phương nghi, ánh mắt lộ ra sát khí, để quản phương nghi không được ở đây nghe. Nghiêu Hữu Đạo lập tức vứt tay, ra dấu quản phương nghi nhường chỗ. Xem ra Hoàng trưởng môn muốn đánh cờ với ta rồi, dâng trà. Quản phương nghi nhường chỗ, lấy từ trong bếp bùn nhỏ ở bên cạnh nâng lên một ấm trà đun sôi, châm nước rót trà. Hoàng Liệt trực tiếp ngồi xuống, vươn tay đẩy một cái bàn. Bàn cờ gồm cả quân cờ rơi vãi đầy mặt đất. Đánh cờ cái rắm. Nghĩa Hữu Đạo chậm rãi ngồi lại, nhìn Hoàng Liệt chằm chằm nở nụ cười, còn cười rất vui. Có thể thấy được vị trưởng môn đối diện này đã không còn bình tĩnh, đến cả phong độ tối thiểu cũng không thèm nữa rồi. Đây là chuyện tốt, nói rõ y đã thực sự bị dẫm đúng chân đau rồi. Ngoại trừ trưởng lão ra, những người khác đứng chờ bên ngoài. Hoàng Điệt nghiêng đầu phân phó một tiếng, lại liếc nhìn chằm chằm Nghĩa Hữu Đạo, bảo những kẻ không liên quan cút. Nghĩa Hữu Đạo nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy phần lớn người Đại Tiện Sơn đã rút lui ra ngoài liền cười nói: Lão Lục, ngươi đành chịu thiệt một chút, ra bên ngoài giúp tiếp đón mấy vị khách một chút. Không đuổi Viên Cương và Quản Phương Nghi đi. Hừ, Lão Lục thực ra là muốn ở lại để nhìn xem xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn khẽ gật đầu lui xuống. Một chén trà đặt trước mặt Hoàng Liệt. Quản Phương Nghi thối lùi tới bên cạnh Nghĩa Hữu Đạo, thật tích bộ dạng so năng lực mạnh yếu, thoải mái giải quyết vấn đề khó khăn khi đối diện với người khác. Giống như là bộ dạng bà trước khi đối diện với Nghĩa Hữu Đạo vậy. Bà ta đang mong đợi Nghĩa Hữu Đạo càng thể hiện bản lĩnh thì bà ta càng sống vợ. Uống trà cái rắm. Hoàng Liệt lấy bức thư ra ném trên bàn hỏi: Người có ý gì? Nghĩa Hữu Đạo cầm vật trên bàn trong tay, rút thư ra, lại không nhịn được cười. Hắn đương nhiên hiểu rõ bức thư này là sao. May mắn đã ghi nhớ bức thư này, nếu không sự việc sẽ càng rắc rối hơn. Hiện giờ đích thực đã bớt việc hơn nhiều rồi. Hoàng trưởng môn nói cái này. Nghĩa Hữu Đạo ném thư trở lại. Thật ra cũng không có gì, ta cũng có mấy người quen bên nước Hàn. Ngày nào đó có người bỗng nhiên gặp được một hán tử say rượu trên đường, nhặt được một bức thư, sau khi xem qua cảm thấy thư này có thể hữu dụng với ta nên mới gửi tới cho ta. Ta cảm thấy thư này cũng hữu dụng với Hoàng trưởng môn. Đều biết Hoàng trưởng môn muốn rời đi, không dám chậm trễ, mau chóng đưa qua cho Hoàng trưởng môn. Không ngờ phải để đích thân Hoàng trưởng môn tới đây. Thực sự có lỗi. Người bên Đại Tiện Sơn thực sự nhịn không được. Hoàng Thông liền tiến lên một bước, vươn tay cầm bức thư qua nhìn. Vừa đọc xong sắc mặt cũng lập tức thay đổi, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm Nghĩa Hữu Đạo, có chút hận đến nghiến răng. Trưởng lão bên cạnh cũng tóm lấy bức thư tới tay đọc, sắc mặt cả đám ngập tức thay đổi rõ ràng. Quản Phương Nghi thực ra cũng muốn thử nhìn một chút xem nội dung trong thư là cái gì. Hoàng Liệt đương nhiên biết đối phương đang nói hiu nói vượn, loại vật này có thể nhặt được mới là lạ, vợ vặn có thể bị kẻ thù như là Thiệu Bình Ba nhặt được sao? Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Y nhịn lửa giận ngập tràn trong lòng, hít sâu một hơi hỏi: Người muốn làm gì? Nghĩa Hữu Đạo bưng trà chậm rãi nói: Ta thực ra thầm nghĩ đánh cờ, uống chút trà nhàn hạ sống qua ngày tốt biết bao, cái gì cũng không cần. Ngược lại Đại Thiện Sơn bên kia làm không ít chuyện. Đúng rồi, đàm phán với sáu đại môn phái thuận lợi chứ? Hoàng Đệt nghe lời vậy liền nổi giận. Người ta hiển nhiên sau khi đọc thư mới biết bên này đang làm phán với sáu đại môn phái, trong lòng không khỏi điên cuồng mắng Thiệu Bình Ba là ngu xuẩn. Thứ đồ vật quan trọng như vậy mà ngươi lại có thể để rơi vào trong tay của đối thủ, còn không biết xấu hổ nói là bí mật đưa ra ngoài. Y càng nghĩ càng cảm thấy bên này không đơn giản như vậy. Nếu không, y thực sự không nghĩ ra chỉ số thông minh của Thiệu Bình Ba sao có thể làm ra được chuyện thất sách như vậy được chứ. Hoàng Điệt nghiêm mặt nói: Uy hiếp ta? Nghĩa Hữu Đạo buông xuống cốc trà: Đã sớm nhắc nhở, vạn thú môn này là đầm rồng hăng hổ, đến dễ dàng, muốn đi thì lại khó. Nhưng mà Hoàng trưởng môn không xem ra gì, còn đùa dẫn sáu đại môn phái kia như là đứa ngốc vậy. Chơi đùa có lâu sẽ không tốt, tính tình sáu đại môn phái cũng không quá tốt đâu. Hai vai hắn nhún một cái, tỏ vẻ ta chỉ có ý nhắc nhở lần nữa mà thôi. Người thực sự cho rằng ta không dám động thủ với người ở vạn thú môn? Hoàng Liệt lần này đích thực đã bị chạm tới giới hạn của y. Thực ra cũng không cần chạm, lần này Nghĩa Hữu Đạo cũng đã ngạ bài với y rồi. Đừng nói ta không dễ dàng bị người ta giết như vậy, cho dù Hoàng trưởng môn có thể giết ta, ta nghĩ Hoàng trưởng môn cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, không chỉ có một bức thư mà là ba bức thư, còn có hai bức thư có người đang đợi động tĩnh. Nếu ta có gì không hay xảy ra, hai bức thư kia sẽ lập tức được đưa đến tay ba đại môn phái của nước Yến. Thiếu một bức thì vẫn không quan trọng. Hắn từ say xỉn kia đưa thư, vợ vặn bổ sung chỗ khuyết thiếu. rõ ràng đang uy hiếp đối phương. Chỗ ta nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, ngươi đụng tới ta thử đi. Các ngươi đùa dẫm sáu đại môn phái như vậy, còn muốn sống trở lại Đại Thiện Sơn sao? Sắc mặt cả đám người Đại Thiện Sơn rất khó coi. Bản thân tự cho đã làm chuyện không ai biết, nào ngờ nhân chứng vật chứng đều bị bắt được hết. Bọn họ cũng đều biết, nếu để người của sáu đại môn phái biết được bản thân đã bị người ta chơi đùa như vậy, hơn nữa còn bị một thế lực nhỏ ở dưới đùa dẫn xoay tròn, truyền đi làm sao mà chịu được. Đại Thiện Sơn còn muốn đứng vững hay không? Còn muốn tiếp tục lợi dụng hai bên ngăn chặn lẫn nhau? Còn có thể để các người coi bọn họ là kẻ ngốc mà khống chế hay không? Chị em sẽ lập tức ký kết một hiệp nghị, xé xác Đại Thiện Sơn luôn. Hoàng đế cắn môi yên lặng một hồi, hít sâu một hơi nói: nếu người mời chúng ta tới đây, đã nói rõ người không muốn náo đến mức cá chết rách lưới. Năm ngón tay đặt trên chuôi kiếm, di chuyển gõ nhịp ở trên xuống một chút. Nghi Hữu Đạo mới lên tiếng: đã nói đến nước này rồi còn tiếp tục quanh quẩn nữa cũng không có ý nghĩa gì cả. Điều kiện ta đã sớm đưa ra, ta là người phúc hậu, sẽ không làm chuyện nhân đúc cháy nhà mà hôi của. Điều kiện chính là giao đầu Thiệu Bình Ba cho ta. Thiệu Bình Ba chết rồi, nhân chứng vật chứng ta lập tức trả lại các người. Các người muốn chơi thế nào là chuyện của các người, về sau không có liên quan gì tới ta. Một cái mạng của Thiệu Bình Ba đối với sự an bình của cả Đại Thiện Xuân là mua bán này không hề thiệt đâu. Trước kia có lẽ không nghĩ quá nhiều ở phương diện khác, nhưng mà khi thực sự phải đối diện, chính thức chạm tới thời điểm muốn giết chết Thiệu Bình Ba, trái tim Hoàng Liệt vẫn âm trầm hơn một chút. Đại Thiện Sơn vốn cũng giống như là Thiên Ngọc Môn, chiếm một phần nhỏ địa bàn phía đông, chiếm một phần nhỏ địa bàn phía tây, có thể có được thế lực lớn và quyền lớn như ngày hôm nay, có thể nói là đều do một tay Thiệu Bình Ba kéo lên. Là Thiệu Bình Ba năm đó thuyết phục Đại Thiện Sơn sẵn sàng cùng phản Hắc Yến trên lĩnh Bắc Châu, sau đó cũng chính là Thiệu Bình Ba bày mưu tính kế và ra chiến lược để cho một khu vực nhỏ ở Bắc Châu có thể bắc kháng nước Hàn, nam cản nước Yến, kẹp hai đại thế lực ở bên trong mảng không ngã. Còn năng lực Thiệu Bình Ba cũng rất rõ, cứng rắn kinh thường trong Bắc Châu loạn thế, ở trong khu vực đối lập lập chiến tích rõ ràng như là ban ngày, sống trong địa thế Bắc Châu khấm khá dần qua từng năm. Đại Thiện Sơn rút ra được lợi ích từ Bắc Châu, đương nhiên cũng dần có cuộc sống khá giả hơn qua từng năm. Thiệu Bình Ba đã tiêu tốn tâm huyết vô cùng lớn đối với việc dốc lòng chăm lo cho Bắc Châu, không tham tiền tài tư lợi, không màng cầm y ngọc thực, không ham mê nữ sắc, không tập trung tinh thần trên việc thống trị Bắc Châu. Người bần tiện như vậy có thể khắc chế chính bản thân mình như vậy cực kỳ hiếm thấy. Vì để lợi dụng hết toàn bộ tinh lực có hạn, vì để giảm bớt sự ràng buộc, Thiệu Bình Ba thậm chí đến nay còn chưa lập gia đình. Thiệu Bình Ba cần chính ngày đêm vất vả vì Bắc Châu, Đại Thiện Sơn cũng không phải là người mù, đều nhìn thấy ở trong mắt. Đại Thiện Sơn thậm chí lo lắng đến sức khỏe của bản thân trở nên suy sụp, nếu vẫn luôn phái người giúp y điều trị thân thể, linh đan rượu dược chưa từng thiếu thốn. Không nói tới việc Thiệu Bình Ba đã mang tới bao lợi ích cho Đại Thiện Sơn, chính tình huống trong ngoài Bắc Châu ngày hôm nay, khả năng trị an trong ngoài, nếu đổi lại là người khác, Hoàng Điệt thực sự lo lắng có thể ổn định cục diện của Bắc Châu được hay không. Đại quyền quân sự và chính trị kinh thương Bắc Châu ở trong tay cha con Thiệu Thị, nếu Thiệu Bình Ba chết, quân tâm Bắc Châu hỗn loạn, dân tâm mất hết cân bằng, sợ rằng là sẽ sinh loạn. Hoàng Điệt chần chờ nói. Nghi Hữu Đạo thoải mái qua một câu: đây không phải là vấn đề ta cần suy xét. Hoàng Liệt hơi tức giận. Bắc Châu vừa loạn, hai nước Yến Hàn tất nhiên sẽ thờ dịp loạn mà nhảy vào. Đại Thiện Sơn ta sẽ có kết cục gì chứ? Nếu đã như vậy thì còn có cái gì để bàn đàm phán đây? Nghi Hữu Đạo nói. Đại Thiện Sơn nắm trong tay hướng tiến lùi thoải mái đi hướng tốt, còn cần lo cái gì? Hướng tốt? Hoàng Liệt giật mình hỏi. Hướng tốt ở đâu? Nghi Hữu Đạo chỉ một ngón tay về hướng Hoàng Thông đang đứng sau y. Lời khuyên có ích chẳng lẽ nào như vậy đã quên rồi sao? Xem ra thực đúng là thuốc đắng dã thật, lời thật khó mà nghe lọt. Mọi người nhìn về hướng Hoàng Thông. Hoàng Địch cũng quay đầu liếc nhìn, lại quay đầu nhìn hướng Nghi Hữu Đạo trần trở nói. Ý của ngươi là lui về Nam Châu? Thiên Ngọc Môn sao có thể để cho phép Đại Thiện Sơn ta tranh giành quyền lợi Nam Châu? Nghi Hữu Đạo nhấp một hớp trà, buông chén trà, chống kiếm đứng dậy chậm rãi cất bước bỏ đi. Người vây quanh chủ động nhường đường, Hoàng Liệt cũng không kiềm chế được nữa, đứng dậy tới dựa trên lan can bên cạnh. Nghi Hữu Đạo vắt kiếm ra trước người, hai tay cài lên chuôi kiếm, địa phận lãnh thổ Bắc Châu kẹp giữa hai cường quốc, đã phản Yến còn phản Hàn, tự lập chân trong ngoài, sao có thể ở lâu dài được? Chỉ cần hơi có biến cố thì chính là một trận đánh tranh đoạt chém giết, một ít tinh hòa là đã thành lửa cháy lan rộng đồng cỏ. Thời điểm ấy không cần ta nhiều lời, trong lòng Đại Thiện Sơn tất biết rõ. Chí nguyện của Thiệu Bình Ba không nhỏ, toàn tính quyết sẽ không chỉ giới hạn ở Bắc Châu. Bắc Châu chẳng qua chỉ là nơi sống yên ổn tạm thời của y mà thôi, là khu vực y tích lũy thực lực. Y một mực tranh thủ thời gian tích lũy lực lượng, một khi thời cơ chín muồi, một khi quanh thân có đối tượng phù hợp để hạ thủ, y cần phải khua binh ra. Không có cơ hội thì y cũng có thể sáng tạo ra cơ hội. Đại Thiện Sơn hiện giờ có thể có thực lực khống chế trong ngoài một châu được sao? Không có. Bắc Châu đối với Thiệu Bình Ba mà nói chỉ là nơi ở tạm thời, Đại Thiện Sơn đối với Thiệu Bình Ba mà nói cũng chỉ là sức mạnh dựa vào tạm thời. Giống như Thiên Ngọc Môn, nội tình Đại Thiện Sơn mỏng, cho nên cũng như Thiên Ngọc Môn có ý đồ dã tâm muốn khống chế được Thương Triều Tông, cũng đang cố gắng khống chế Thiệu Bình Ba, muốn đợi đến khi thực lực của mình lên cao nữa thì mới nói tiếp. Đại Thiện Sơn còn đang trong quá trình đóng cọc, muốn khuếch trường ra bên ngoài, không qua vài thập niên tích lũy thực lực sẽ không cường đại được. Nhưng Thiệu Bình Ba có thể đợi Đại Thiện Sơn được vài thập niên sao? Y không đợi được. Một khi thời cơ chín muồi, Đại Thiện Sơn cho là bản thân còn có thể khống chế được Thiệu Bình Ba sao? Si tâm vọng tưởng thôi. Các người cho rằng Thiệu Bình Ba thuận theo là vì sợ Đại Thiện Sơn sao? Chẳng qua cũng chỉ tạm thời lợi dụng mà thôi. Tình hình Bắc Châu hiện giờ cần một môn phái thực lực không đủ lớn mạnh, e ngại áp lực bên ngoài, có thể tới một mức độ nào đó phối hợp được với y, có thể cho y thời cơ tích lũy thực lực. Nếu lựa chọn một môn phái quá cường thế, bị áp chế khắp đời, sẽ rất khó không gian cho y phát triển. Mà Đại Thiện Sơn chính là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao y lại lựa chọn Đại Thiện Sơn. Hoàng trưởng môn, tuy Đại Thiện Sơn trung gian tốt, nhưng mà chẳng lẽ không biết bản thân đang tứ cố vô thần sao? Các người đã sớm rơi vào trong kế hoạch của Thiệu Bình Ba rồi, bị Thiệu Bình Ba cô lập rồi, cho nên thời cơ thích hợp đến cả một ngoại lực nói chuyện giúp các người cũng không có. Thiệu Bình Ba chỉ cần dẫn chút lửa là có thể nghiền nát khí tế của Đại Thiện Sơn. Đại Thiện Sơn có thể làm được gì? Nói trắng ra là từ đầu tới cuối Thiệu Bình Ba không hề để Đại Thiện Sơn vào mắt. Đại Thiện Sơn chỉ là con cờ trong hoàng đồ đại nghiệp của y mà thôi. Nói đến đây, Nghi Hữu Đạo quay đầu lại nhìn đám người Đại Thiện Sơn. Chư vị, ta cũng không tin mọi người không hề phát giác được chút nào Thiệu Bình Ba có ý mượn lực Bắc Châu khuếch trương dạ tâm. Các người thực sự cho rằng còn có thể khống chế được Thiệu Bình Ba kia sao? Nghe được lời bàn như vậy, đám người Đại Thiện Sơn đều trầm mặc, trong lòng nặng nề. Ánh mắt Quản Phương Nghi ngồi nghe chớp liên tục, liếc nhìn Nghiếu Đạo hai cái, trong lòng thầm nghĩ, miệng lưỡi kẻ xấu này thật tốt, nói đến mức người ngoài cuộc không biết rõ tình hình như ta đây cũng phải tin. Rõ ràng mưu đồ làm loạn. Thấy phản ứng của mấy Đại Thiện Sơn bị người ta mưu đồ, còn đều tưởng thật, có được năng lực thuyết phục này còn phí công làm gì nữa, chỉ cần nói chuyện bằng một bữa sáng không phải là xong rồi sao? Nghi Hữu Đạo này, cho nên ta thành thực khuyên Hoàng trưởng lão, Bắc Châu đối với Đại Thiện Sơn mà nói đã là nơi thị phi, xác thực chính là lời tâm huyết của Ngưu Mộ. Hoàng Liệt chậm rãi nói, vẫn là câu nói kia, Thiên Ngọc Môn sao có thể để chúng ta tranh giành Nam Châu, chỉ dựa vào sự ủng hộ của ngươi thôi em là không đủ nhỉ. Nghi Hữu Đạo dùng một tay viện kiếm, một tay mở ra. Thiên Ngọc Môn sao đủ gây ra sợ hãi đây? Không phải các ngươi đang làm phán cùng với ba đại nước Yến sao? Để ta đoán một chút, ba đại phái chắc chắn không muốn để Đại Thiện Sơn tiếp tục nắm giữ Bắc Châu, điều mấy hai bên các ngươi cũng khó lòng nhượng bộ được. Nếu đã như vậy, Đại Thiện Sơn không thỏa hiệp nhượng bộ, định nọt ba đại môn phái, từ bỏ Bắc Châu đi vào Nam Châu, coi đây là điều kiện ba đại môn phái chuyển Thiên Ngọc Môn rời tới Bắc Châu. Thiên Ngọc Môn tuy ngồi giữ Nam Châu, trên thực tế lại đối lập với Thương Triều Tông. Chỉ cần Thương Triều Tông nắm giữ quyền to thế thường không loạn, chỉ cần Thương Triều Tông ổn định thế cục Nam Châu, Thiên Ngọc Môn sẽ không cách nào ép được ba đại môn phái. Ba đại môn phái cưỡng chế ra lệnh, Thiên Ngọc Môn không dám không nghe theo, chỉ có thể ngoan ngoãn đi về phía trước. Nghi Hữu Đạo quay đầu lại nhìn Hoàng Liệt cười hỏi, Đại Thiện Sơn, nếu dùng đạo lý này thuyết phục ba đại môn phái, ta nghĩ ba đại phái không có lý do gì chối từ điều kiện Đại Thiện Sơn. Đại sự đảo mắt lại thành. Hoàng Liệt trầm ngâm không nói, ánh mắt chớp kịch liệt, có chút rung động, chợt ngẩng đầu lên nói, người đã sớm nói với Hoàng trưởng lão không sai, nói cách khác đây chính là dã tâm người đã mưu đồ từ lâu, người đã liệu định sẽ có ngày hôm nay. Đây đều là thế cục ngươi thiết hạ, có đúng không? Nghiếu đạo hỏi ngược lại. Điều này có quan trọng không? Nghe được lời ấy, chẳng những Hoàng Điệt mà tất cả đám người Đại Thiện Sơn đều kinh hãi. Vào giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ vì sao Thiệu Bình Ba lại nóng lòng muốn diệt trừ người này. Người này thật đáng sợ. Hoàng Liệt xoay người đi, gật đầu một tiếng gọi mấy vị trưởng lão ra, đình tụ lại một góc thương lượng. Nghiêu Hữu Đạo chỉ liếc mắt hai cái, không can dự. Biết chuyện lớn vậy rồi, mình Hoàng Liệt khó có thể làm chủ, cần cùng thương lượng với các lãnh đạo cấp cao của Đại Thiện Sơn, sau đó mới có thể đưa ra quyết định. Quản Phương Nghi tiến đến bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo, thấp giọng nói: Người đây, không nên sớm nói những lời kia với Hoàng Thông, cũng không nên sớm nói cái gì đầm rồng hang hổ với Hoàng Liệt. Hiện giờ xem ra tất cả đều trong kế hoạch của ngươi. Như vậy ngươi sẽ khiến bọn họ sợ hãi. Nghiêu Hữu Đạo tra kiếm khẽ thở dài. Sợ hãi là tốt rồi, đang muốn để bọn họ phải kiêng kỵ, sau này không dám hành động thiếu suy nghĩ của với ta nữa, còn tiếp tục với Thiên Ngọc Môn. Như vậy không phải là kế lâu dài, hậu phương không chắc, dễ dàng bị kẻ khác lợi dụng, trung quy sẽ bị cản trở. Lần này vì muốn quét sạch hậu hoạn, Thiên Ngọc Môn ở Nam Châu kia cũng phải quét dọn tai họa ngầm bên trong Nam Châu mới được. Chỉ cần bên trong Nam Châu không loạn, ta sẽ tránh lo âu về sau. Thiên Ngọc Môn càng kết thù oán với chúng ta càng sâu, khó có thể hòa giải, và để bọn họ cút ra khỏi Nam Châu mới được. Quan Phương Nghi ẩn nghe được những khí thế trong lời nói này, lại im lặng không nói thêm gì nữa. Nội tâm thầm than tuổi còn trẻ đã bị quấn vào loại sự việc dày vò tâm huyết này, đi từng bước một cho tới hôm nay thực sự không dễ. Đổi lại là người bình thường ở cái tuổi này, đối diện với cái dạng thế cục như vậy, chỉ sợ sớm đã bị nghiền nát rồi, chỉ e đến cả chết thế nào cũng không biết đấy chứ. Đại Tiện Sơn bên kia sau một hồi thương nghị đã quay trở lại. Hoàng Điệt đi vào trong đình, thẳng thắn với Nghiêu Đạo: Thiên Ngọc Môn đi rồi, Đại Thiện Sơn chúng ta tới Nam Châu khác gì với Thiên Ngọc Môn chứ? Người sẽ không sợ chúng ta dùng Thiên Ngọc Môn trở thành kẻ địch, lại nổi dậy tranh chấp với ngươi sao? Nghiêu Hữu Đạo nói: Lời này của Hoàng trưởng môn đã nói đúng vào mấu chốt. Lật đổ Thiên Ngọc Môn dẫn tới một Đại Thiện Sơn giống như Thiên Ngọc Môn, trong tay cũng không có thế lực tu hành, không chết Nam Châu, đuổi Thiên Ngọc Môn đi đối với ta có lợi ích gì? Lùi một bước mà nói trong khoảng thời gian tương đối dài, ta khó có khả năng đối nghịch với Thiên Ngọc Môn. Đây là đạo lý rất đơn giản. Nhưng đầu óc Thiên Ngọc Môn bị nước vào rồi, rõ ràng đã bị qua thời gian dài không ngừng bị Thiêu Bình Ba xúi giục. Ta đã rời Nam Châu cũng không chịu bỏ qua, đảo lộn Nam Châu rất vui vẻ sao? Đại cục đã không được nhìn như vậy, vậy ta chỉ có thể không khách khí mà đối chọi gay gắt thôi. Hoàng Điệt nói: Tầm ảnh hưởng của ngươi đối với Thương Triều Tông quá lớn, không khác với việc khiến Thiên Ngọc Môn mất đi không chế Nam Châu. Đổi lại là bất kỳ môn phái nào cũng sẽ không lo lắng vấn đề này, sẽ không ngồi nhìn, diệt trừ ngươi là điều tất nhiên. Lời này cũng nói rõ tiếng lòng của chính y, muốn biết Nghiêu Đạo có dụng ý chân thật gì. Đừng đến lúc đó Đại Thiện Sơn lại trở thành một Thiên Ngọc Môn thứ hai, bị đuổi ra khỏi Nam Châu. Nghiêu Đạo nói: Buồn cười, tâm nhãn Thiên Ngọc Môn quá nhỏ, ngược lại đổi thành ta sai sao? Bất luận ở quận Thanh Sơn hay là quận Nam Châu, ta không rút ra được bất kỳ lợi ích nào. Chỗ tốt đều do Thiên Ngọc Môn nắm giữ, khiến ta phải nhọc công khổ sở, lao tâm lao lực nghĩ giành một thế lực ở Nam Châu làm chỗ dựa bảo vệ mình cũng không được sao? Thực không dám giấu, cũng giống như Thiệu Bình Ba, Nam Châu quá nhỏ, không đủ dã tâm của Dung Bình quận vương. Hắn sớm muộn cũng phải kiếm chỉ yên định Nam Châu. Dung Bình quận vương sẽ không để ý, ta cũng sẽ không để ý. Đại Tiện Sơn các người nếu thích thì giữ lại là được, không có ai tranh đoạt với các người. Thiên Ngọc Môn chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không nghĩ thông được điều này, chỉ biết một mặt chèn ép và khống chế, hoàn toàn ngược lại là tất nhiên. Hoàng Liệt nói: Theo như lời ngươi nói thì Thương Triều Tông cũng giống như Thiệu Bình Ba, Đại Tiện Sơn còn cần chạy từ Bắc Châu tới Nam Châu không? Nghi Húc Đạo mỉm cười: Thế cục Nam Châu và Bắc Châu không giống nhau, hơn nữa Đại Tiện Sơn không có lựa chọn khác sao? Hoàng Liệt xa sầm mặt. Nghi Húc Đạo nói: Hoàng trưởng môn, xin khuyên một câu, tới Nam Châu cần hiểu rõ một chút. Thương Triều Tông tất nhiên là muốn kiếm trì Yến Đình, vì để lấy lại công đạo cho nhà bọn họ. Càng ai cản đường, Thương Triều Tông đều sẽ tất trở thành kẻ thù của Thương Triều Tông. Về phần ta, ta sẽ không khuếch trương thế lực Nam Châu, cũng sẽ không rút ra lợi ích từ Nam Châu. Chỗ tốt đều là của các ngươi, Đây là lời hứa của ta. Ta cũng đã chướng mắt chút đồ tốt kia, chỉ cần một chỗ dựa sống yên phận. Nếu ai nghe cả chút đảm bảo ấy của ta cũng muốn chặt đứt, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Hoàng Liệt nói, tương lai nếu Thương Triều tông muốn hành chứng thế lực, chắc chắn sẽ khiến đại tiện rơi vào chịu liên lụy rồi. Nghi Hữu Đạo cười nói thế là hơi quá lời rồi. Thương Triều tông không ngu ngốc đến mức đó, sẽ không ỷ lại vào thế lực của Đại Thiện Sơn để mở rộng địa bàn đâu. Về điểm này, lợi ích giữa ta và Đại Thiện Sơn cùng đồng nhất. Trước khi chưa nắm chắc được việc có khuếch trương được hay không, chưa nhắc đến việc Đại Thiện Sơn không hy vọng bị liên lụy, mà ta sẽ là người đầu tiên ngăn cản việc căn cơ ở Nam Châu của mình bị hủy hoại. Cho dù Đại Thiện Sơn không áp chế, ta cũng sẽ can thiệp và áp chế, sẽ không để cho Thương Triều tông làm sang làm bậy. Nói cách khác, nếu đã nắm chắc việc có thể thành công khuếch trương, Đại Thiện Sơn còn cần lo lắng gì sao? Chỉ cần Đại Thiện Sơn có công giữ gìn địa bàn, hợp tác vui vẻ với Thương Triều tông, tất nhiên Thương Triều tông sẽ xem Đại Thiện Sơn là trợ lực. Có thể bạc đãi Đại Thiện Sơn được sao? Làm sao có thể huyên náo khiến cho chính bộ nội bộ bản thân bất hòa, tăng thêm rắc rối cho mình được? Nếu không nắm chắc việc mở rộng địa bàn, vẫn là câu nói kia, lợi ích của ta và ngươi là một, đến lúc đó ta và ngươi sẽ liên thủ áp chế. Quản Phương Nghi âm thầm chặt lưỡi, chỉ mấy lời đã biến cả hai thành một người một nhà. Cả nhóm người đang có mặt đều im lặng. Hoàng Điệt cùng mấy vị trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng khó khăn nói, Thiệu Bình Ba quả thực là một nhân tài khó có được, thật đáng tiếc. Lời này có nghĩ gì, còn cần nhiều lời sao? Cũng không nhất thiết khiến cho người ta phải nói rõ mọi thứ ra chứ. Nghi Hữu Đạo cũng nở nụ cười sán lạn, chắc hẳn Thiệu Bình Ba đã bị người của Đại Thiện Sơn khống chế rồi chứ. Ngụ ý chính là các người muốn lấy thủ cấp của hắn dễ dàng, còn do dự cái gì? Hoàng Đế không muốn cho hắn được như ý, như vậy dường như cái gì cũng đã được trong dự liệu của đối phương, thật quá là mất mặt, nên cố ý ra vẻ giận dữ. Khống chế thì khống chế được, nhưng mà không phải chúng ta muốn khống chế ý, mà lấy tự vào trong lao ngục chứng minh sự trong sạch của mình. Nghi Hữu Đạo sừng sốt, quả thực là vô cùng bất ngờ. Có ý gì? Lúc sự việc vừa xảy ra, chúng ta đi tìm y đối chất, vì tự chứng minh trong sạch của bản thân nên y cam chịu tự nhốt mình trong đại lao. Hoàng Liệt nói sơ qua tình huống. Sắc mặt Nghi Hữu Đạo nhanh chóng thay đổi, sốt ruột nói, không tốt. Hoàng trưởng môn, lập tức đưa tin cho bên Bắc Châu, thông báo đệ tử Đại Thiện Sơn đừng nhiều lời, nhìn thấy Thiệu Bình Ba phải lập tức giết ngay, không được do dự. Hoàng Liệt hơi khinh bỉ, y đã bị khống chế nghiêm mật, còn có thể khiến cho người bất an như vậy, xem ra người vẫn còn kiêng kỵ Thiệu Bình Ba nhỉ. Đến cả bàn tay đang cầm kiếm Nghi Hữu Đạo đến cùng cũng không bình tĩnh được nữa, trầm giọng nói, Hoàng trưởng môn, ta không đùa giỡn với người đâu, đừng tưởng y là phàm nhân mà dễ khống chế, đừng tưởng rằng người của Đại Thiện Sơn bắt y là có thể xem là khống chế được y, có thể tùy ý gây khó dễ cho y. Nói khó nghe chính là Đại Thiện Sơn hoàn toàn không phải đối thủ của y. Hoàng trưởng môn, Thiệu Bình Ba là ai ta hiểu rất rõ, tuyệt đối không phải là kẻ chờ chết. Y đã dám tự vào ngục tất có hậu chiêu, không nhân lúc này bất ngờ giết chết thì có khi hối hận đã muộn rồi đấy. Nghe hắn nói như vậy, Hoàng Đệt cảm thấy cũng có lý, ngập ngừng hỏi lại, không cần phải vội vàng đến mức đó chứ. Nghi Hữu Đạo quả quyết nói, Hoàng trưởng môn, việc này không nên chậm trễ, xin hãy lập tức hạ lệnh giết hắn đi, thấy người phải ra tay ngay, không được do dự. Nếu có thể lấy thủ cấp của y trước bình minh sáng ngày mai, ta sẽ tặng không một con tọa kỵ phi hành cho Đại Thiện Sơn. Hắn chủ tính lâu như vậy, uổng phí bao nhiêu tâm tư để giết chết Thiệu Bình Ba, sao có thể để thất bại trong một bước cuối cùng này được. Hắn biết rõ Thiệu Bình Ba này rất nguy hiểm, nếu không nhờ thân phận tu sĩ trong giới tu hành này, nay chết về tay ai còn chưa biết được đâu. Nếu không phải trước kia đã sắp xếp gian tế bên cạnh Thiệu Bình Ba, thì lần này y cũng sẽ không thê thảm đến mức như vậy. Một khi để Thiệu Bình Ba chạy mất, tương lai sẽ dẫn tới bao nhiêu phiền phức khó có thể đoán trước được. Lực phá hoại của tên này không hề bình thường, chỉ cần có thể diệt trừ được đối thủ, chỉ cần có thể thúc đẩy Đại Thiện Sơn ra tay dứt khoát, một con tọa kỵ phi hành có gì đáng. Hoàng Điệt rất ngạc nhiên, không ngờ còn có được niềm vui bất ngờ như vậy, liền hỏi, có thật không? Nghi Hữu Đạo khí phách trả lời, quyết không nuốt lời. Quản Phương Nghi im lặng không nói, chính người không có, lấy đâu ra tọa kỵ phi hành tặng người ta? Hoàng Liệt nhận được thu hoạch bất ngờ như vậy, lập tức quay đầu khẽ ra hiệu cho một vị trưởng lão để người kia truyền tin về. Vị trưởng lão này nhanh chóng rời đi sắp xếp. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài đình viện liền có một con kim sĩ cao phi của Đại Thiện Sơn bay thẳng về Bắc Châu. Nhưng Nghiếu Đạo vẫn bồi hồi, vẫn có chút bất an, cuối cùng thậm chí còn dừng bước nói: không được, ta phải tận mắt thấy hắn đền tội, ta phải lập tức tới Bắc Châu nhìn. Không xác thực được việc Thượng Bình Ba đã chết, hắn không yên lòng. Thượng Bình Ba chủ động vào tù, hắn nghĩ như thế nào cũng thấy không đúng. Hắn luôn cho rằng Đại Thiện Sơn không phải đối thủ của Thượng Bình Ba, muốn nhanh chóng đến đó, lỡ như có chuyện gì không đúng, hắn cũng có thể đích thân ra tay đối phó Thượng Bình Ba. Đại Thiện Sơn này bị Thượng Bình Ba đùa giỡn đã lâu, chắc chắn y cũng đã tìm được phương hướng đối phó. Hắn thực sự không yên lòng. Hoàng Liệt thì lại không nghĩ như vậy. Hiện giờ chạy tới đó cũng không kịp, đợi người tới Bắc Châu rồi thì thủ cấp y cũng đã sớm rơi xuống đất rồi. Cứ yên tâm, không mất được đâu. Kịp. Người Hữu Đạo chắc chắn bản thân có thể tới kịp, bởi vì hiện giờ trong tay hắn có tọa kỵ phi hành. Quay đầu lại ra dấu cho Viên Cường đứng một bên bố trí an bài. Viên Cường hiểu ý liền tới hậu viện chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, một con kim sĩ cũng nhanh chóng rời đi. Nghĩ Hữu Đạo cũng nói rõ với Hoàng Nhiệt bản thân có tọa kỵ phi hành, kéo ông ta cùng chạy tới Bắc Châu. Vì một số tình huống mà bên phía Bắc Châu hoàn toàn không biết, hắn mạo muội chạy tới dễ xuất hiện hiểu lầm nên gây xung đột, làm không tốt sẽ để cho Thiệu Bình Ba có cơ hội chạy thoát. Hoàng Liệt đích thân lộ diện ở Bắc Châu đương nhiên sẽ khác, Đại Thiện Sơn sẽ nghe lệnh ông ta, hắn làm việc cũng thuận lợi. Mà Hoàng Liệt cũng bất ngờ việc trong tay hắn đã có sẵn tọa kỵ phi hành, cũng muốn nghiệm chứng thật giả thế nào, vì vậy đáp ứng. Nghĩ Hữu Đạo cũng muốn chào từ biệt Vạn Thú Môn, không thể ngay cả chủ nhân cũng không chào đã bỏ chạy. Vì thế Hoàng Liệt dẫn người đi trước một bước, ước hẹn chạm mặt bên ngoài sơn môn Vạn Thú Môn. Đám người Đại Thiện Sơn vừa ra khỏi, Nghĩ Hữu Đạo lập tức tìm Chu Thiết Tử nói: chuyện kết bái, ta gặp lãnh đạo cao tầng của quý phái sẽ lập tức báo cho họ biết. Ai ngờ Chu Thiết Tử vội vàng khoát tay: không cần, không cần, thật sự không cần đâu Nghiêu Huynh. Nghĩ Hữu Đạo kinh ngạc: vì sao? Chu Thiết Tử tìm lý do chối từ. Nghĩ Hữu Đạo nhìn ra dường như là hắn ta không muốn kết bái, nhưng mà vì có việc gấp đang cần làm nên cũng không có thời gian hỏi rõ ngọn nguồn, cũng không có miễn cưỡng. Dù sao kết bái với hắn cũng đồng nghĩa với nhất định phải mạo hiểm, nếu muốn ra mặt ở Vạn Thú Môn tất nhiên sẽ cũng gây ra sóng gió. Nếu hiện giờ người ta đã lựa chọn của riêng mình, hắn quả thực là không có nên miễn cưỡng, loại việc như kết bái này cũng không miễn cưỡng được. Hai người vốn nên có một đoạn tình cảm kết bái, cũng vì vậy mà bỏ lỡ. Tây Hải Đường lần này rốt cục dành chút thời gian gặp Nghi Hữu Đạo, cũng đi với Nghi Hữu Đạo còn có quản Phương Nghi. Đành chịu thôi. Vẫn là câu nói kia, trên thân nữ nhân này có nhiều phù triện bảo vệ tính mạng, một bảo tiêu như vậy không dùng để hộ thân không khỏi là quá đáng tiếc. Kẻ hiểu rõ tư tình như là Nghi Hữu Đạo kia tất nhiên sẽ không lãng phí, phàm là địa phương nguy hiểm đều sẽ dẫn nữ nhân này đi theo. Gặp mặt Tây Hải Đường, hai bên khách sáo một chút, sau đó Nghi Hữu Đạo vội vàng rời đi. Tây Hải Đường cũng không có ý giữ lại. Tây Hải Đường tùy tiện sai một đệ tử ra đưa tiễn, không tiếp tục bảo Cửu Sơn đích thân đưa đi nữa. Sao vậy? Thấy ánh mắt cô khi nhìn Tây Hải Đường dường như không đúng, chẳng lẽ cũng quen biết sao? Trên đường xuống núi, Nghi Hữu Đạo hỏi một câu. Quản Phương Nghi hoài nghi nói: nhìn quen mặt, hình như từng gặp qua. Bà ta cũng không nghĩ ra, chỉ vì thời gian trôi qua quá lâu mà Tây Hải Đường năm đó gặp khi gặp bà cũng không dùng tên thật, áp dụng một số thủ đoạn che giấu thân phận thực sự. Năm tháng đổi thay, ít nhiều con người cũng có chút biến hóa, cộng thêm Tây Hải Đường cũng không nguyện nhắc lại chuyện cũ, ngưỡng mộ giai nhân năm đó. Quản Phương Nghi cũng không tiện hỏi ra mặt. Bà ta biết thanh danh của bản thân, hỏi người ta dường như là hỏi người ta đường đường trưởng môn Vạn Thú Môn có phải là cũng từng lui tới với bà ta hay sao, có lẽ là một sự sỉ nhục. Hai người tới bên ngoài sơn môn, đúng lúc con Hắc Ngọc Điêu từ trên trời giáng xuống. Hai đệ tử Ngũ Lương Sơn không chế hai con Hắc Ngọc Điêu tới. Bên ngoài sơn môn cách đó không xa, đám Hoàng Điệt trợn mắt há hốc mồm. Thằng nhãi Nghi Hữu Đạo này còn có tới hai tọa kỵ sao? khó trách nói muốn đưa một con. Tài lực bậc này khó trách chướng mắt chút lợi ích Nam Châu kia. Nội tâm Hoàng Liệt như là có ngọn lửa đang thiêu đốt. Xem ra thằng nhãi này nói thật, có lẽ sau khi nắm được thủ cấp Thiệu Bình Ba là có thể có được một con tọa kỵ phi hành rồi. Đám người quản phương y cũng rất kinh ngạc, có chút không thể tin được. Nghi Hữu Đạo đã có tọa kỵ phi hành, hơn nữa còn là hai con. Sự việc đột ngột này thực sự khiến cho mấy người Phù Phương Viên vô cùng bất ngờ. Trước khi rời Nam Châu, quản phương y từng nghe Nghi Hữu Đạo nói muốn tới bên này lấy tọa kỵ phi hành, nhưng mà mãi mà chẳng thấy hắn có hành động gì. Vậy mà ngay lúc này bỗng nhiên có, lại còn có hai con. Làm sao được như vậy chứ? Quản phương y đương nhiên không tin Nghi Hữu Đạo mua về. Nghi Hữu Đạo nghèo tới mức nào mà bà ta hiểu rõ nhất chứ? Trên người nghe cả một đồng tiền chả có, cả ngày đầu ăn dùng của người khác, hai tọa kỵ phi hành tối thiểu cũng 20 triệu kim tệ, bỗng nhiên xuất hiện hai con, làm sao có thể như vậy chứ? Đại tử Vạn Thú Môn tiễn đưa và canh cổng cũng có chút bất ngờ. Tài lực của Nghi huynh đệ thật là hùng hậu nha. Hoàng Đệt dẫn người bay ngang qua chạm mặt khen hai câu, hai mắt sáng ngời. Nghi Hữu Đạo ha ha nói, nhờ ánh sáng của Phù Phương Viên, đây đều là người khác tặng Hồng Nương thôi. Hoàng Đệt cười ha ha, nhìn quản phương nghi, trong lòng thầm nghĩ khó trách thằng nhãi này muốn đoạt nữ nhân kia tới thầy, hóa ra là có mục đích tất. Trần Bá, Hứa Lão Lục, Lão Thập Tam cũng nhìn về phía Hồng Nương, có chút mờ mịt. Quản phương nghi đã không nói được gì nữa. Hai con tọa kỵ phi hành cũng không đưa tất cả mọi người đi. Nghi Hữu Đạo chỉ dẫn theo Trần Bá và quản phương nghi, Hoàng Điệt thì dẫn theo hai vị trưởng lão. Sáu người khống chế hai con chim bay lên trên không trung, mọi người còn lại đưa mắt nhìn theo. Về phần đám người Viên Cương, Nghi Hữu Đạo đã nói rõ, còn ba con tọa kỵ phi hành không nên đôi ra khiến người khác nghi ngờ, mà để đám Viên Cương xử lý sau. Trong rừng, Triều Thắng Hoài há hốc mồm đứng nguyên tại chỗ. Nghi Hữu Đạo bảo hắn ta chú ý người khác, nhưng mà hắn ta cũng không dám lơ là Nghi Hữu Đạo được. Đều biết Nghi Hữu Đạo muốn đi mà không nói với mình câu nào, nên hắn ta mới vội vàng chạy tới. Ai ngờ thấy được một màn như vậy, rõ ràng Nghi Hữu Đạo trực tiếp triệu hoán tọa kỵ phi hành bắt tại Vạn Thú Môn, đưa tới cửa Vạn Thú Môn, còn rêu rao như vậy, lá gan này không khỏi là quá lớn rồi. Nghi Hữu Đạo chẳng coi là gì, Triều Thắng Hoài sợ tới mức hồn bay phách tán. Đợi tới khi định thần lại rồi, nội tâm hắn ta điên cuồng mắng Nghi Hữu Đạo là kẻ điên. Thứ kia mới tới tay, tên khốn kiếp này đã chẳng thèm kiêng dè gì, chẳng lẽ không biết khiêm tốn một chút hay sao? Mình xin ngừng tập này đây mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.